Chào mừng các bạn đến với tập 167 Gặp Ma Sống của bộ truyện Cuồng Thám. Bộ truyện trinh thám điều tra này được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh Truyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ. Ngay bây giờ, mời các bạn đến với câu chuyện này qua giọng đọc của Hoàng Minh. Trong bức ảnh có tổng cộng 4 cô gái, Ô Phương Phương cũng ở trong đó. Nhưng mà mặt một cô gái đứng sát Ô Phương Phương lại bị người ta dùng dao rạch xước. Chuyện này... Không còn nghi ngờ gì nữa, ảnh chụp là của Ô Phương Phương, cho nên nhất định là cô ta đã dùng dao cạo rách mặt người. Nếu nghĩ sâu hơn một chút, thì Ô Phương Phương rõ ràng có thù hận sâu sắc với cô gái này. Chà chà... Nhớ lại những lần mình tiếp xúc với Ô Phương Phương, về mặt của Triệu Ngọc giãn ra, cô gái này tính nóng như lửa, nếu không phát sinh mâu thuẫn với người ta thì mới là không bình thường. Chẳng qua hắn không nghĩ tới cô ta thậm chí còn sử dụng cả cách rạch ảnh chụp người ta, đủ để thấy cô ta có oán niệm rất sâu với cô gái trong ảnh. Nếu không muốn nhìn thấy người ta trong ảnh thì cứ trực tiếp hủy ảnh đi, vì sao lại còn muốn cạo rách mặt người ta vậy? Chuyện này nếu mà khách tới nhà lật album xem thì chẳng phải là xấu hổ à? Mang theo vẻ nghi ngờ, Triệu Ngọc lật tiếp mấy bức ảnh chụp sau đó. Ai ngờ khi hắn thấy mấy chục bức phía sau thì lại phát hiện rất nhiều khuôn mặt trong ảnh đều bị Ô Phương Phương dùng dao rạch đi. Ban đầu Triệu Ngọc đã cảm thán rằng nỗi hận của Ô Phương Phương cực kỳ nặng, oan gia rất nhiều, nhưng khi hắn cẩn thận xem lại những người bị rạch mặt thì lại nhận ra đó đều là một cô gái. Vóc dáng của cô gái kia và Ô Phương Phương sấp xỉ nhau, thế nhưng cách ăn mặc rõ ràng khiến cô ta cao hơn Ô Phương Phương một chút. Triệu Ngọc có thể nhận ra ở trong một bức ảnh chụp bữa tiệc nào đó, cô gái kia mặc một chiếc váy dài nhãn hiệu Hennessy, trên cổ tay phải còn đeo một chiếc vòng tay bằng ngọc lục bảo trong suốt. Tuy rằng trong ảnh không ghi mốc thời gian, nhưng từ những khuôn mặt ngây ngô của những cô gái đó thì có thể thấy được thời điểm chụp là lúc họ tầm 17-18 tuổi. Nhớ lại thời đại lúc đó, cô gái bị rạch mặt này không những có tiền mà cách ăn mặc còn rất trưởng thành nữa. Hơn nữa, sau khi xem xét qua vài lần, Triệu Ngọc còn kinh ngạc nhìn ra cô gái bị rạch mặt này còn xuất hiện trong ảnh gia đình của Ô Phương Phương chụp chung cùng với Thạch Hải. Chà, Triệu Ngọc hơi hơi nổi da gà. Thế này thì cô gái này có quan hệ không hề hòa thuận với Ô Phương Phương nhỉ? Lại thêm mấy bức ảnh nữa, sau khi Ô Phương Phương mặc đồng phục cảnh sát, cô gái này không còn xuất hiện nữa. Vậy là có thể đoán rằng sau khi Ô Phương Phương có huy hiệu cảnh sát thì hai người họ không liên lạc với nhau nữa. Chuyện này, Triệu Ngọc tỉ mỉ quan sát dấu vết dao cạo, phát hiện trên đó hơi ố vàng, chắc là thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, cho nên không phải Ô Phương Phương mới rạch gần đây. Nói cách khác thì mâu thuẫn giữa hai người bọn họ hẳn là đã bộc phát từ rất lâu trước đây rồi. Nhờ vậy giữa hai người bọn họ đã xảy ra mâu thuẫn gì? Chỉ có điều Triệu Ngọc nghĩ lại, dù sao Ô Phương Phương và cô gái kia có mâu thuẫn gì thì chắc cũng không liên quan đến vụ án. Vụ này ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là ân oán cá nhân giữa hai cô gái mà thôi. Phụ nữ thật là... Triệu Ngọc lắc đầu cười, tiếp tục tìm kiếm các bức ảnh sau khi Ô Phương Phương vào học viện cảnh sát. Nhưng khi hắn bỏ qua mấy tấm thì lại chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng lật lại. Phải rồi, suýt chút nữa thì hắn quên mất. Triệu Ngọc nhìn cô gái bị rạch mặt kia một lần nữa, cân nhắc rồi thầm nói trong lòng. Nếu thật sự có ân oán thì nhất định sẽ không nhỏ đâu. Bởi vì lời khai giữa kẻ thù đối với kẻ thù chính là lời chân thật nhất. Nếu cô gái này và Ô Phương Phương có thù với nhau thì tin tức về Ô Phương Phương lấy được từ miệng cô ta có lẽ càng thêm phần đáng tin cậy hơn. Điều Triệu Ngọc muốn biết chính là sinh hoạt cá nhân của Ô Phương Phương. Bởi vì Ô Phương Phương là cảnh sát, cho nên hàng xóm và bạn bè lúc miêu tả cô ta sẽ có điều giữ kín, nhưng nếu là kẻ thù có oán hận thì chắc hẳn sẽ khai báo hoàn toàn trung thực, đúng không? Đúng thế. Triệu Ngọc gõ vào bức ảnh một cái, cho rằng nếu tìm được cô gái này thì có lẽ sẽ có khả năng biết được một mặt mà Ô Phương Phương không muốn cho mọi người biết. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội vàng nhắn tin cho Ngô Tú Mẫn, phái cô ấy điều tra tư liệu cặn kẽ về cô gái bị rạch mặt này. Lúc này Ngô Tú Mẫn trả lời lại rất nhanh. Phó đội trưởng Miêu, lúc trước tôi đã chú ý tới điểm này rồi. Không riêng gì thời niên thiếu, mà toàn bộ những bức ảnh thời thơ ấu của Ô Phương Phương cũng có cô gái bị rạch mặt này. Cho nên tôi đã sớm thông qua bạn bè và bạn học của Ô Phương Phương để điều tra tin tức về cô gái này. Cô chờ một chút nhé. Hơn 10 giây sau, Ngô Tú Mẫn tiếp tục nhắn lại. Cô gái kia thật sự rất ưu tú. Bây giờ cô ấy là chủ tịch danh dự của công ty chăn nuôi lớn nhất huyện Cao Lan. Cha của cô ấy trước kia vốn là một trong những ông trùm chăn nuôi số 1, số 2, rất có thế lực. Bây giờ đã qua đời. Chà, đọc thông tin này, Triệu Ngọc khẽ gật đầu. Thảo nào người ta có tiền như vậy. Tên của cô ấy là Trình Lăng Phỉ, lớn hơn Ô Phương Phương một tuổi. Hai nhà chẳng những là thế giao mà còn là hàng xóm cùng một khu. Cho nên Trình Lăng Phỉ, Ô Phương Phương và cả Thạch Hải, ba người bọn họ đều là thanh mai trúc mã. Triệu Ngọc lại hiểu, thảo nào cô gái này cũng quen thân với Thạch Hải. Mặc dù lớn hơn một tuổi nhưng dưới sự sắp xếp của cha mẹ, Trình Lăng Phỉ và Ô Phương Phương vẫn làm bạn học cùng lớp từ hồi tiểu học cho tới tận trung học. Tôi đã hỏi bạn học của bọn họ. Họ nói rằng quan hệ trước đây của hai người vô cùng hòa thuận thân thiết, quả thật là như hình với bóng. Nhưng mà sau khi lớn lên, lại bởi vì một chuyện mà dần dần trở mặt, đến nỗi càng về sau càng không qua lại với nhau nữa. Triệu Ngọc vội vàng đánh chữ đặt câu hỏi. Bởi vì sao? Có thể là do đánh chữ vất vả quá, cho nên Ngô Tú Mẫn trực tiếp gửi tin nhắn thoại. Nghe nói là bởi vì Thạch Hải. Thạch Hải có ngoại hình rất điển trai, Ô Phương Phương và Trình Lăng Phỉ đều phải lòng anh ta. Thế nhưng cuối cùng Thạch Hải lại chọn Ô Phương Phương, cho nên tình cảm của ba người tan vỡ. Chà, quả nhiên là cuộc tình tay ba. Về điểm này thì Triệu Ngọc đã sớm đoán trước được. Nhưng mà không hợp lý lắm thì phải. Nếu Ô Phương Phương thắng thì người rạch ảnh chụp phải là Trình Lăng Phỉ mới đúng chứ. Trong phương diện này có thể còn có nguyên nhân nào khác hay không? Ví dụ như Ô Phương Phương và Khương Khoa lên giường với nhau. Ngô Tú Mẫn nói, lúc tôi điều tra, có một bạn học của Ô Phương Phương kể với tôi một chuyện. Năm ngoái, vào ngày 18 tháng Chạp, bạn bè từ thời trung học đã tổ chức một cuộc gặp mặt nho nhỏ ở thủ đô. Thế nhưng bởi vì người tổ chức không biết chuyện, nên Trình Lăng Phỉ và Ô Phương Phương đều đến. Kết quả là xảy ra một cảnh tượng bất hòa ngay trên bàn rượu. Triệu Ngọc vội vàng đánh máy. Hả, xảy ra chuyện gì? Vài giây sau, câu trả lời của Ngô Tố Mẫn được gửi tới. Buổi tiệc còn chưa bắt đầu thì hai người đã đánh nhau. Trình Lăng Phỉ không chút nể mặt mà chỉ trích Ô Phương Phương, nói rằng Thạch Hải chết là vì một tay Ô Phương Phương gây ra. Nếu lúc trước Thạch Hải lựa chọn cô ấy, thì cô ấy nhất định sẽ khiến Thạch Hải rời xa khỏi nguy hiểm. Không nói cũng biết, phản ứng của Ô Phương Phương còn mạnh hơn. Chị ta thét mắng Trình Lăng Phỉ là đồ con riêng, hành vi đê tiện linh tinh. Sau đó hai người càng lúc càng ầm ĩ, Ô Phương Phương cầm ly rượu tạt vào mặt Trình Lăng Phỉ. Cuối cùng thì bữa tiệc còn chưa bắt đầu thì đã chấm dứt trong không vui vẻ vì hai người đó rồi đấy. Mẹ nó, Triệu Ngọc lắc đầu, lại là tạt vào mặt. Ô Phương Phương bị điều vào tổ tìm đá quý cũng là bởi vì tan nước vào mặt thủ trưởng lãnh đạo. Cô gái này thật đúng là... Lúc này, Ngô Tú Mẫn lại gửi tin nhắn. Phó đội trưởng Miêu, lúc trước tôi có gọi điện thoại cho Trình Lăng Phỉ nhưng không thấy nghe máy. Bây giờ tôi sẽ gửi tư liệu chi tiết của cô ấy cho cô. Trên tư liệu cô ghi hiện tại cô ấy vẫn ở căn nhà cũ. Tôi cảm thấy chắc người này biết không ít chuyện về Ô Phương Phương đâu. Được. Sau khi đánh chữ trả lời xong, hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Miêu Anh, muốn cô coi Trình Lăng Phỉ như mục tiêu thứ nhất của cuộc điều tra. Sau khi nghe xong, giọng Miêu Anh hơi thấp xuống, giống như đang họp vậy. Chuyện này... Một điệu nhạc du dương còn vang lên gần đó nữa. Triệu Ngọc cũng không nghĩ nhiều, thẳng thắn nói về Trình Lăng Phỉ với cô, hơn nữa còn giải thích ý kiến của mình. Ai ngờ trong điện thoại, Miêu Anh đột nhiên nở nụ cười. Triệu Ngọc, anh không ngờ đúng không? Bây giờ em đang ở trước cửa nhà Trình Lăng Phỉ đấy. Triệu Ngọc kinh ngạc. Hả? Ý em là sao? Miêu Anh cười nói. Ha, anh quên rồi hay sao? Đồ đầu đất. Máy tính và di động của em đồng bộ với nhau. Em biết hết cuộc đối thoại giữa anh và Ngô Tú Mẫn rồi. Vừa khéo chính là em đang ở khu mà Âu Phương Phương từng ở, cho nên khi nhìn thấy tin tức về Trình Lăng Phỉ, em đã qua đây xem thế nào. Triệu Ngọc giờ mới hiểu được. À, lúc này bởi vì không có ai nói gì, nên tiếng đàn phía Miêu Anh dần dần rõ ràng hơn. Tiếng đàn uyển chuyển trầm thấp, hẳn là tiếng đàn cello. Miêu Anh nói, được rồi, em đã bấm chuông cửa rồi. Thế này đi, nếu cha hỏi ra được chuyện gì thì em sẽ báo cho anh biết. Có lẽ là bởi vì có người mở cửa, Triệu Ngọc nghe thích kẹt một tiếng, Miêu Anh cũng tắt điện thoại đi ngay lập tức. Triệu Ngọc đầu tiên là gật gật đầu. Nhưng một giây sau thì chợt nhận ra điều gì. Hả? Hắn cẩn thận suy nghĩ, chợt phát hiện tiếng đàn vừa vang lên bàn nãy. Tại sao lại quen tai như vậy? Ý thu nồng, lòng người ra đi ngập ý thu. Một chén rượu, cảm xúc muôn vàn. Ly biệt nhiều, lá rơi đầy mùa ly biệt. Đây là lời bài hát mà Triệu Ngọc tìm ra được trên máy vi tính. Tên ca khúc là Ý Thu Nồng. Đây chính là nhạc nền của bộ phim được hợp tác giữa hai nước Trung và Nhật. Ngoài bản có ca sĩ biểu diễn ra, thì còn có bản hòa nhạc bằng đàn cello. Sau khi Triệu Ngọc bật bản hòa nhạc, tiếng đàn trầm thấp và mạnh mẽ vang lên. Không, không phải vậy. Triệu Ngọc gần như đã có thể kết luận, tiếng đàn vừa rồi xuất hiện trong điện thoại Miêu Anh, đúng là bài này. Hơn nữa còn là bản diễn tấu bằng đàn cello. Sâu hơn chính là âm thanh truyền tới điện thoại không giống như là bản ghi âm, mà là nhạc sống, giống như ở đó có người thật sự đang kéo đàn cello vậy. Như vậy, người kéo đàn kia... Triệu Ngọc há to miệng, hít thở thật sâu, cảm giác ngực mình như bị cái gì đó chèn ép vậy. Hắn nhớ rõ ràng rằng, khi hắn phát hiện ra đĩa CD cello trong két bảo hiểm của Khương Khoa, bản Ý Thu Nồng trong đó đã bị người khác khoanh tròn. Lúc đó, hắn còn bật nhạc bằng đầu CD để phát bản nhạc này, đến nay vẫn còn có thể nhớ rõ được giai điệu. Về sau, khi cảnh sát bắt được đám Khương Khoa, Triệu Ngọc hoài nghi đĩa nhạc kia có chứa thông tin gì đặc biệt, cho nên đã cố ý sai Lý Lạc Vân cho chuyên gia đi kiểm tra phân tích. Nhưng kết quả phân tích lại không thấy có gì lạ. Bài Ý Thu Nồng trên đĩa CD chỉ là khúc nhạc diễn tấu bằng đàn cello. Nhưng mà, tại sao lại có thể trùng hợp đến vậy được? Tại sao bài hát này lại truyền tới từ di động của Miêu Anh chứ? Rất rõ ràng, Miêu Anh lúc đó đang đứng ngoài cửa nhà của Trình Lăng Phỉ để chờ mở cửa. Cho nên, bài hát này là Trình Lăng Phỉ đang kéo đàn sao? Có vấn đề gì sao? Hô hấp của Triệu Ngọc bắt đầu trở nên dồn dập. Tất cả luồng suy nghĩ trong đầu đều tập trung vào tiếng đàn của Trình Lăng Phỉ. Ai ngờ, chính lúc này, màn hình máy vi tính bỗng lóe lên. Ngô Tổ Mẫn đã đem tư liệu cặn kẽ về Trình Lăng Phỉ gửi tới cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc không dám chậm trễ, vội vàng mở ra và cẩn thận xem xét. Trong tư liệu chẳng những có tin tức của Trình Lăng Phỉ mà còn có cả ảnh chụp. Triệu Ngọc còn chưa thấy được chữ nào thì đã bị sốc bởi mấy tấm ảnh kia. Trong mấy tấm ảnh, dáng người của Trình Lăng Phỉ thon thả, làn da trắng nõn. Tuy rằng cô ta rất xinh đẹp, nhưng rất ít khi cười, có vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo. Nhất là ánh mắt của cô ta khiến Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng thần bí, thâm thúy, không thể nắm bắt được. Đương nhiên, chuyện khiến Triệu Ngọc sợ hãi không phải là ngoại hình và khí chất của Trình Lăng Phỉ, mà là trong mấy tấm ảnh đó có xuất hiện cảnh Trình Lăng Phỉ đang kéo đàn, mà trong tay cô ta chính là đàn cello. Trong đó còn có bức ảnh cô ta đang diễn tấu trên sân khấu, phía sau thậm chí có cả một ban nhạc. Đậu xanh rau má. Nhìn thấy những tấm ảnh chụp này, trong lòng Triệu Ngọc rất bồn chồn. Chuyện đã gần như rất rõ ràng rồi. Tiếng đàn truyền tới từ trong điện thoại Miêu Anh vừa rồi rất có thể là được diễn tấu bởi Trình Lăng Phỉ, đúng không? Có lẽ cô ta đang ở nhà luyện đàn, vừa lúc bị Miêu Anh nghe được. Chuyện này, không! Bản năng của Triệu Ngọc cho rằng trên đời này không có chuyện trùng hợp đến vậy. Kéo đàn cello có lẽ không có gì lạ, nhưng lại cố tình chơi bài Ý Thu Nồng mà Khương Khoa chú ý, thì khó có thể nói chắc được. Chẳng lẽ cô Trình Lăng Phỉ này và Khương Khoa? Mối quan hệ của Trình Lăng Phỉ và Ô Phương Phương căng thẳng, cũng là lúc Khương Khoa tìm tới Ô Phương Phương, lừa cô ta chụp ảnh nóng. Khương Khoa đang nói dối ư? bởi vì hắn ta và Ô Phương Phương chụp ảnh nóng vốn không phải là để bắt cóc vơ vét tài sản, mà là hắn ta được thuê để làm thế. Mà Trình Lăng Phỉ là khách hàng của hắn ta. Thảo nào Khương Khoa còn muốn chụp cả mình, nếu chỉ vì vơ vét tài sản thì không thể nào chụp cả mặt của mình vào. Cho nên, trời đất ạ, Triệu Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy mọi thứ thật đáng sợ. Bạn tốt từ nhỏ vì để chiếm được một tên đẹp trai mà dạn nứt. Phụ nữ một khi đã mất đi lý trí thì chuyện gì cũng có khả năng làm được, đúng không? Cho nên, nếu quả thật là như vậy thì chuyện Dư Phù Sinh có được ảnh chụp có phải là vì qua tay Trình Lăng Phỉ hay không? Trình Lăng Phỉ có quen biết Dư Phù Sinh không? Triệu Ngọc vất óc suy nghĩ lại tất cả những gì mình vừa phát hiện. Tất cả đều chỉ là phỏng đoán riêng của bản thân. Nếu như không có đoạn âm nhạc kia, thì quả thực không hề có căn cứ nào cả. Hơn nữa, cho dù Trình Lăng Phỉ có thật sự qua lại với Khương Khoa và Dư Phù Sinh đi chăng nữa, nếu như cô ta không chịu nói, thì hắn và Miêu Anh cũng đâu có biện pháp gì cơ chứ. Đâu thể cầm cái đĩa CD của Khương Khoa đi làm chứng cứ được. Làm vậy, chẳng phải sẽ làm người ta cười đến rụng răng hay sao? Nhưng mà, không được. Bất kể thế nào đi nữa, thì đây vẫn luôn là một cơ hội hiếm có. Cho nên, Triệu Ngọc cho rằng hắn phải nắm chặt, cẩn thận lợi dụng mới được. Làm sao bây giờ? Triệu Ngọc sốt ruột đến mức vò tóc. Sau 10 giây lo lắng, thì cuối cùng hắn đưa ra quyết định. Hắn cảm thấy, dù có phải dùng biện pháp gì đi nữa, thì cũng phải khiến Trình Lăng Phỉ nói ra sự thật. Hắn cũng phải tự mình đi một chuyến mới được. Đến lúc đó, hoặc là hắn gặp Miêu Anh để thương lượng, hoặc là nghĩ biện pháp rồi gửi tin nhắn gợi ý cho Miêu Anh, để Miêu Anh giáp mặt chất vấn. Vì thế Triệu Ngọc nhanh chóng cất kỹ máy tính, rồi rời khỏi phòng, chạy ra đường lớn, đón taxi để đi. Không có cách nào khác, bởi vì ô tô chỉ có một chiếc mà Miêu Anh đã lái đi rồi. Trùng hợp là Triệu Ngọc vừa mới chạy ra đầu ngõ nhỏ, thì đã nhìn thấy một nam thanh niên đeo mắt kính, đang đứng ngoắc đón xe. Một chiếc xe taxi màu vàng đang đậu ở bên đường. Triệu Ngọc vừa nhìn thấy cơ hội hiếm có, lập tức xông lên, lên ngay lên trên trước mặt nam thanh niên, hơn nữa còn đóng cửa xe lại. Nam thanh niên bực bội. Gì thế này? Lập tức nắm cửa xe, há mồm định chửi đồng lên. Nếu là lúc trước, thì Triệu Ngọc chỉ cần một cú đấm cộng thêm một chữ cút là có thể giải quyết được mọi chuyện vẹn cả đôi đường rồi. Nhưng mà bây giờ, Triệu Ngọc đã là một người chính trực. Vì thế hắn vung tay, ném vài tờ tiền có mệnh giá lớn ra ngoài cửa xe. Đù! Nam thanh niên vừa mới dồn máu lên não. Nhưng khi nhìn thấy một đống tiền bay bay, thì vội vàng đi nhặt, làm gì có thời gian để ý đến Triệu Ngọc. Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, vênh mặt hất hàm sai khiến. Tài xế, này! Ai ngờ khi hắn dương mắt lên, thì đã thấy tên tài xế keo kiệt kia đã kéo cánh cửa xe ra, cùng nhau giật tiền với nam thanh niên. Đậu xanh rau má! Lúc đó Triệu Ngọc thật sự muốn nhảy lên đằng trước để lái xe. Thế nhưng ai bảo hắn là một người chính trực? Cuối cùng, hắn đành phải móc ra mấy tờ tiền giá trị lớn, lúc này mới có thể kéo được tên tài xế về. Chiếc xe taxi kiểu cũ gầm vang, chạy như bay trên con phố lạnh lùng, chạy thẳng đến nhà Trình Lăng Phỉ. Trên đường đi, ngoài việc động não nghĩ ra biện pháp, Triệu Ngọc còn cẩn thận đọc lại tư liệu của Trình Lăng Phỉ lần nữa. Không ngờ lai lịch của Trình Lăng Phỉ vượt xa khỏi tưởng tượng của Triệu Ngọc. Ngoại trừ công ty chăn nuôi gia súc, cô ta còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng đường bộ, giao thông, than đá, khí ga, cùng với nghề bảo hiểm, vân vân. Cô ta thậm chí còn nắm giữ nhiều cổ phiếu của nhiều công ty đa quốc gia, kinh doanh tài sản cố định, ví dụ như phòng hòa nhạc, phòng trưng bày, khách sạn xa hoa linh tinh, nhưng mặt được đề cập tới vô cùng rộng. Thật đáng kinh ngạc. Triệu Ngọc càng đọc càng ngạc nhiên, không ngờ một mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp lại còn là một phú bà ẩn hình siêu cấp giàu có. Đây đâu phải là hạng có tiền bình thường. Hơn nữa, tuy rằng Triệu Ngọc không hiểu những bản báo cáo doanh thu chuyên nghiệp này, nhưng chỉ nhìn những nét mũi tên đi lên là hắn vẫn có thể nhận ra rằng cô gái này là một kỳ tài trong giới buôn bán, gần như đầu tư cái gì là kiếm được tiền ở đó. Chuyện này. Bỗng nhiên, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy lông tơ cả người dường như muốn nổ tung. Hắn sớm đã biết mỗi một lần Khương Khoa đi cướp bóc đều không chỉ là cướp bóc đơn thuần, mà là còn tiềm ẩn chuỗi lợi ích lớn hơn nữa ở đằng sau. Mà chuỗi lợi ích này hình như đều liên quan đến các ngành sản xuất mà Trình Lăng Phỉ đang nắm trong tay. Tôi, đậu xanh rau má nhà nó chứ? Chỉ trong nháy mắt, máu nóng của Triệu Ngọc sôi trào. Hắn cảm giác được cái cô Trình Lăng Phỉ này hình như không chỉ liên quan đến bức ảnh chụp thôi đâu. Cô ta còn có thể là boss siêu cấp đứng sau màn nữa. Thôi chết, không xong rồi. Lúc này Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Miêu Anh đang gặp nguy hiểm. Không không không, bình tĩnh, bình tĩnh. Triệu Ngọc vốn định thúc giục tài xế tăng tốc độ để nhanh chóng đi cứu Miêu Anh. Nhưng nghĩ lại, thấy sự việc còn chưa được làm sáng tỏ. Có lẽ tình trạng không tệ hại như mình đang tưởng tượng. Thật ra, cho dù Trình Lăng Phỉ và Khương Khoa thật sự có mối quan hệ mật thiết với nhau, thật sự lợi dụng những cuộc trộm cướp của Khương Khoa để có được lợi ích vô cùng lớn, thật sự là đại boss đứng phía sau. Nhưng mà, chứng cứ đâu? Vốn dĩ không có bất kỳ chứng cứ nào. Lúc trước, Triệu Ngọc đã từng lục tung hang ổ của Khương Khoa, ngoại trừ đàn xe lô ra, thì vốn dĩ hắn không tìm ra được mối quan hệ gì giữa hai người bọn họ. Cho nên, cho dù Trình Lăng Phỉ thật sự là người đứng phía sau thao túng, tất nhiên cô ta sẽ có chỗ dựa vững chắc, không đến mức đường cùng, thì làm sao cô ta có thể dễ dàng để lộ thân phận của mình. Hơn nữa, tất cả những chuyện này đều là suy đoán của hắn, hắn không thể 100% chắc chắn. Lỡ đâu Trình Lăng Phỉ thật sự là kỳ tài trong giới thương mại, hay là doanh nghiệp gia đình thì sao? Nếu muốn phân tích công ty mà cô ta đang quản lý có liên quan đến vụ cướp của Khương Khoa hay không, thì cần phải có một chút thời gian nữa mới được. Cho nên bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Triệu Ngọc cố gắng nhắc nhở chính mình. Càng vào lúc này thì hắn càng phải giữ bình tĩnh, phải phân tích tình hình một cách chuẩn xác, rồi mới có thể lựa chọn cách hành động. Nghĩ đến đây, hắn đành phải kìm nén cảm giác hối thúc muốn gọi điện cho Miêu Anh, tiếp tục xem thông tin của Trình Lăng Phỉ. Lúc này, Triệu Ngọc đang xem thông tin gia đình của Trình Lăng Phỉ. Một lần nữa hắn lại cảm thấy kinh ngạc. Hắn cứ tưởng rằng Trình Lăng Phỉ là thiên kim tiểu thư, bây giờ lại là triệu phú ẩn danh, nên cô ta phải là loại người kế thừa gia sản, thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ, sau khi xem xong thông tin, hắn mới biết được cuộc sống của Trình Lăng Phỉ lại có sắc thái truyền kỳ hơn cả nội dung khích lệ người xem trong các phim truyền hình. Thì ra, cha của Trình Lăng Phỉ là ông trùm nuôi trồng nổi tiếng ở Mông Hương, gia tài bạc triệu, nhưng trời sinh tính phong lưu. Trình Lăng Phỉ chính là đứa con mà ông ta có với kẻ thứ ba. Cô ta còn có hai người anh và một người chị gái, không phải là anh chị em một mẹ. Cho nên Ô Phương Phương mắng Trình Lăng Phỉ là con riêng trên bàn rượu, thật sự không phải là chuyện không có căn cứ. Chỉ có điều, bởi vì Trình Lăng Phỉ rất xinh xắn, lại có khí chất giống một cô công chúa, cho nên cô ta rất được cha yêu thương. Từ lúc còn nhỏ cho đến thời niên thiếu, cô ta vẫn luôn trải qua cuộc sống hạnh phúc và an nhàn. Căn cứ vào những gì được hiển thị trên tư liệu, Trình Lăng Phỉ không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn vô cùng thông minh, thành tích học tập xuất sắc, thậm chí cô ta không phải là dạng học sinh giỏi bình thường. Từ cấp tiểu học cho đến trung học, thành tích học tập của cô ta vẫn luôn đứng đầu trong danh sách, vô cùng nổi bật trong cả huyện Cao Lan. Nghe nói các giáo viên trong trường đã nhiều lần đề nghị cô ta nhảy lớp. Họ cho rằng kiến thức của lớp hiện giờ cô ta không cần phải học lại nữa. Năm đó, gần như tất cả mọi người đều cho rằng với thành tích học tập của Trình Lăng Phỉ, cô ta sẽ dễ dàng vào học tại trường Đại học Thanh Hoa. Nhưng mà cô ta trời sinh đã yêu thích âm nhạc, tuổi nhỏ đã theo thầy nổi tiếng học đàn cello, cho nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ta đã không do dự mà chọn học viện âm nhạc nổi tiếng ở phương Bắc, khiến rất nhiều người bất ngờ. Chỉ có điều, Trình Lăng Phỉ có thiên phú bẩm sinh, dù cho cô ta học ở học viện âm nhạc thì tất nhiên tương lai cũng sẽ có thành tựu. Nhưng mà vào lúc đó, đột nhiên có một biến cố cực kỳ bất ngờ đã xảy ra, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô ta. Cha của Trình Lăng Phỉ bỗng nhiên bị bệnh, không may qua đời. Bởi vì ông ta ra đi quá nhanh, nên ngay cả tờ di chúc cũng không để lại. Rồi tựa như các tình tiết máu chó thường xuất hiện trong phim truyền hình, một cuộc đại chiến tranh đoạt gia sản không thể tránh khỏi đã thay đổi cuộc sống của Trình Lăng Phỉ. Nhưng cuộc sống thực tế lúc nào cũng khốc liệt hơn so với nội dung phim truyền hình, bởi vì danh bất chính, ngôn bất thuận mà Trình Lăng Phỉ và mẹ của cô ta chẳng những không có được gia sản mà còn bị các anh chị của cô ta tống cổ ra khỏi nhà, ra đi tay không. Thậm chí ngay cả cây đàn xe lô mà cô ta thích nhất cũng không cho cô ta mang đi. Từ đó về sau, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Trình Lăng Phỉ. Mọi người tưởng rằng cô ta sẽ nghiêm túc quay lại trường học, rồi lại lựa chọn nghề nghiệp có liên quan đến âm nhạc, từ đó về sau trải qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà mọi người đã nghĩ sai rồi. Không lâu sau đó, Trình Lăng Phỉ đã quay trở về. Cô ta từ bỏ sự nghiệp âm nhạc của mình, mua một trang trại nuôi bò ở huyện Cao Lan, bắt đầu lại công việc ban đầu của cha cô ta. Sau đó câu chuyện giống như sự thay đổi trong tiểu thuyết huyền ảo vậy. Cuộc đời của Trình Lăng Phỉ bắt đầu có sự chuyển biến lớn. Cô ta khởi nghiệp với trang trại chăn nuôi bò. Công ty của cô ta càng làm càng lớn, liên tục sát nhập với nhiều trang trại chăn nuôi của địa phương. Ngoài ra, cô ta còn thử đầu tư vào lĩnh vực khác. Sự nghiệp của cô ta cực kỳ thuận buồm xuôi gió trong các lĩnh vực. Sự trả thù của Trình Lăng Phỉ cũng rất rõ ràng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô ta đã bắt đầu lấn sang lĩnh vực của các anh chị cô ta, rồi sát nhập thu mua lại, thậm chí không tiếc vốn gốc mà chèn ép một cách khủng khiếp. Không bao lâu, đối phương đã không thể chống cự nổi. Trình Lăng Phỉ chẳng những có thể thu mua lại công ty của cha cô ta từ tay bọn họ một cách thuận lợi. Cô ta còn đoạt lại gia sản của cha cô ta và quay trở về căn nhà cũ năm xưa. Đương nhiên bao gồm cả cây đàn xe lô mà cô ta yêu mến. Nhưng tất cả những thứ này vẫn không thể ngăn được ngọn lửa báo thù của Trình Lăng Phỉ. Mấy năm ngắn ngủi trôi qua, các anh chị của cô ta bị ép đến mức tán gia bại sản, đi đến bước đường cùng. Anh hai phải tha hương ở nơi xa, anh ba mở khí ga tự sát, chị gái tâm thần bất ổn, phải vào điều trị ở bệnh viện tâm thần. Về sau, người phụ nữ lại nắm giữ mọi thứ của nhà họ Trình này, càng làm càng phát triển. Làm ăn càng lúc càng lớn, cho đến khi trở thành tỷ phú như ngày hôm nay. Nhìn thông tin trên máy tính, Triệu Ngọc không hề cảm thấy thông tin này bị sai lệch. Ngược lại, hắn đã bị chấn động bởi những từng trải của người phụ nữ thần kỳ này. Phật giáo có câu, ta có tấc sắt trong tay, ta có thể giết người. Tội lỗi ở trong con người, oán niệm hại người. Tìm Triệu Ngọc đập thình thịch, càng nghĩ càng kích động. Quả thật, nếu đặt tình huống này vào trong một bộ phim truyền hình, thì e là không có bộ phim báo thù nào hả hê đến như vậy. Nhưng mà, nếu đặt trong cuộc sống thực tế, thì không thể không khiến Triệu Ngọc liên tưởng đến nhiều chuyện khác hơn. Với một người đã từng lăn lộn trong giang hồ, trải qua biết bao sóng gió như Triệu Ngọc, hắn tin rằng, nếu không phải đã sử dụng thủ đoạn phi pháp, thì cô gái kéo đàn xe lô này sẽ không thể nào làm được những chuyện như vậy. Đúng vậy. Trình Lăng Phỉ thông minh. Có lẽ người thông minh sẽ có thể phát triển công ty của mình ngày càng thành đạt. Nhưng nếu muốn trong một thời gian ngắn mà có thể nuốt chọn nhiều công ty lớn như vậy, thì cơ bản là không thể nào. Nhất là cách làm của Trình Lăng Phỉ đối với anh chị của mình. Cho dù một người có tiền nhiều đi chăng nữa, nếu không có thủ đoạn phi pháp, thì làm sao có thể làm được như vậy? Cho nên, người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Cô ta không chỉ muốn trả thù, hơn nữa còn thù hận rất sâu sắc. Cô ta và Ô Phương Phương từng rất tâm đầu ý hợp, nhưng vì yêu mà thành hận. Còn một điểm mấu chốt chính là cô ta cực kỳ thông minh. Cực kỳ thông minh. Thông minh cực kỳ. Trong phút chốc, câu nói mà ác ma Hàn Khoan chính miệng nói với mình đột nhiên vang lên bên tai Triệu Ngọc. Cậu tin tôi đi, cảnh sát Triệu. Thoạt nhìn, Khương Khoa không phải là người thông minh đến thế đâu. Ông ta không thể làm ra những vụ án có nhiều tình tiết kỹ xảo như vậy. Chắc chắn còn có người khác đứng sau lưng ông ta. Khương Khoa, kế hoạch ăn trộm, cao nhân phía sau. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc càng nghĩ càng kích động. Hắn vội vàng mở điện thoại di động, lấy tài liệu mà Lý Lạc Vân gửi đến cho hắn, từng bản kế hoạch cướp bóc của Khương Khoa lần lượt hiện ra trên màn hình di động của hắn. Đúng, đúng vậy. Triệu Ngọc cảm giác việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Trước đó, hắn cũng đã phát hiện ra vấn đề này, nhưng chưa từng đào sâu. Bản kế hoạch để cướp bóc của Khương Khoa, tất cả đều là bản sao. Thử nghĩ xem, bản kế hoạch cướp bóc được phát hiện trong két sắt của Khương Khoa. Nếu như bản kế hoạch là do hắn ta nghĩ ra, thì tại sao còn phải sao chép? Bản gốc đâu? Bà nội gấu nhà nó chứ. Một giây sau, Triệu Ngọc cảm giác máu trong người hắn bắt đầu đông lại. Hắn rất nhanh nghĩ đến đoạn hội thoại giữa Khương Khoa và Điền Húc Đông trong siêu thị hải sản. Điền Húc Đông đã từng nói, người thần bí sử dụng thủ đoạn uy hiếp người thân của Triệu Ngọc. Đây là một hành vi bỉ ổi mà cả người trong giang hồ cũng không bao giờ làm. Cho nên, hắn ta nghi ngờ người thần bí không phải là người trong giang hồ. Tuy thủ đoạn của Dư Phù Sinh vô cùng tàn nhẫn, nhưng dường như ông ta cũng sẽ không làm ra chuyện này. Còn về người thần bí, chính hắn đã từng nghi ngờ, mà Khương Khoa cũng đã nói rất rõ. Hắn ta cũng phát hiện giọng điệu nói chuyện của người thần bí giống như phụ nữ. Biệt thự Vạn Thái Hào Cảnh chính là khu biệt thự xa hoa nhất ở huyện Cao Lan, nên những người giàu có nổi tiếng trong thành phố hầu như đều ở tại đây. Nhà của Trình Lăng Phỉ không những cũng ở đây mà còn xây ở vị trí tốt nhất trong khu dân cư. Mặc dù ngôi nhà đã xây nhiều năm, nhưng cách trang trí sang trọng vẫn khiến cho tòa biệt thự tôn lên vẻ xa hoa, vô cùng quý tộc. Cách trang trí bên trong biệt thự cũng không giống với bình thường. Phong cách đặc biệt, trong sảnh chính có trang trí cây cầu nhỏ, nước chảy róc rách và có hoa có lá, tựa như một khung cảnh thiên nhiên khiến người ta có cảm giác mát mẻ sung sướng. Vào lúc này, trên bục nền được trang trí bằng hoa tươi tận sâu bên trong phòng khách. Có một cậu bé tầm 10 tuổi ngồi ngay trước cây đàn cello, tay đang cầm vĩ đàn, diễn tấu khúc nhạc uyển chuyển ưu sầu, ý thu nồng. Đôi tay cậu bé rất non nớt, nhưng động tác cầm vĩ đàn lại vô cùng thành thục, khiến cho người nghe cảm thấy rất êm tai. Hơn nữa cậu bé này rất tập trung để diễn tấu, say sưa theo giai điệu du dương trầm bổng của khúc nhạc. Ai ngờ đột nhiên có tiếng của một người phụ nữ hiền dịu vang lên, nói với cậu bé. Được rồi Giang Nhi, mẹ có việc, con nghỉ ngơi một lát đi, ra bên ngoài chơi đi nha. Cậu bé vô cùng nghe lời, nhanh chóng đặt vĩ đàn xuống, chỉnh lại cây đàn, rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Người đang nói chuyện là một cô gái trẻ tuổi đoan trang thanh lịch, mặc váy màu trắng dài, chính là Trình Lăng Phỉ. Sau khi đưa mắt nhìn cậu bé đã rời khỏi, Trình Lăng Phỉ mới quay đầu nói với Miêu Anh đến thăm hỏi. Vị cảnh sát này, cho tôi mạo muội nói thẳng, tôi vẫn chưa hiểu lắm, chính Ô Phương Phương cũng là một cảnh sát, tại sao cô lại hỏi tôi về chuyện của cô ta chứ? Chẳng lẽ cô ta lại mắc phải sai lầm gì hay sao? Miêu Anh thông minh lập tức bắt được vài từ trong câu. Lại mắc phải? Cô còn biết cô ta đã từng mắc phải sai lầm gì sao? Trình Lăng Phỉ lạnh lùng nói. Đương nhiên, không phải cô ta từng dùng trà tạt vào mặt cấp trên nên bị xử phạt đó hay sao? Miêu Anh im lặng sau khi quan sát Trình Lăng Phỉ một lúc rồi mới nghiêm túc nói. Cô Trình, cô đã xem qua giấy chứng nhận của tôi rồi. Nếu cô còn nghi ngờ thì có thể đi xác minh. Tôi tin rằng cô là một người đã thấy qua cảnh đời. Nếu tôi đã mạo muội đến tận nhà để thăm hỏi thì đương nhiên là có nguyên nhân quan trọng rồi. Trình Lăng Phỉ ngoài miệng nói. Được, nhưng ngôn ngữ vẫn lạnh lùng. Nói đi, cô muốn biết gì về Ô Phương Phương? Miêu Anh dứt khoát nói. Tất cả, cô hãy nói hết mọi chuyện cô biết về Ô Phương Phương cho tôi biết, bắt đầu từ lúc cô quen cô ta. Trình Lăng Phỉ nhẹ nhàng, một tiếng, không thèm ngước nhìn lên, đưa tay chỉ vào chiếc ghế xuân thu ở trước mặt, ám chỉ Miêu Anh ngồi xuống. Sau đó Trình Lăng Phỉ cũng đoan trang ngồi xuống, tự nhiên nói. Dùng câu nói không thích hợp để hình dung, tôi và A Phương đúng là lớn lên cùng nhau từ hồi còn mặc tã. Miêu Anh thấy đối phương ám chỉ, cô cũng không khách sáo, ngồi lên chiếc ghế xuân thu rồi nói. Được, vậy thì bắt đầu nói từ khi mặc tã đi. Khóe miệng Trình Lăng Phỉ nhếch lên như đang mỉm cười. Chà, nhưng trong sự vui vẻ đó lại mang hàm ý châm chọc. Muốn tôi nói như thế nào? Chúng tôi đã từng vào nhà trẻ nào sao? Miêu Anh không khách sáo nói ra cái tên Thạch Hải. Thạch Hải, vậy thì nói về mối quan hệ giữa hai người các cô và Thạch Hải đi. Lời nói của Miêu Anh vô cùng bất ngờ, Trình Lăng Phỉ rõ ràng đã ngây ra một lúc. Hai giây sau mới trầm mặt nói. Anh Thạch Hải đã mất rồi. Anh ấy. Trong lúc nói chuyện, trên mặt cô ta lộ ra vẻ hoài niệm sâu sắc. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, tôi và A Phương đều thích anh Thạch Hải. Anh ấy có ngoại hình đẹp trai tuấn tú, vừa chính trực lại thiện lương, đặc biệt là lúc anh cười, rất đẹp. Đột nhiên, ánh mắt của Trình Lăng Phỉ ngưng động lại như đang hồi tưởng. Tôi cũng không biết giữa ba người chúng tôi có thể gọi là thanh mai trúc mã hay không, nhưng trong những hồi ức thời thơ ấu của tôi, chỉ có A Phương và anh Thạch Hải. Nếu con người có thể vĩnh viễn ở lại thời thơ ấu thì tốt biết bao nhiêu. Thật sự không muốn trưởng thành. Miêu Anh thấy vẻ mặt Trình Lăng Phỉ buồn bã, liền kiên nhẫn chờ đợi, không truy hỏi. Trình Lăng Phỉ bất lực nói. Chỉ tiếc rằng con người luôn phải trưởng thành. Sau khi con người hiểu chuyện rồi, thì dễ cách vui vẻ càng lúc càng xa hơn. Đặc biệt là tình trạng của chúng tôi. Chuyện tình Tây Ba thật sự rất đau lòng. Bởi vì anh Thạch Hải, tôi và A Phương đã từng xảy ra rất nhiều cãi vã. Mọi người ai cũng biết A Phương rất mạnh mẽ, mỗi lần cãi nhau đều là tôi thua cuộc. Cho nên, dần dần tôi cũng không dám giành với cô ta nữa. Mỗi một lần đều nhường cô ta. Chỉ có điều, tôi không thể không phục sự cố chấp và dũng cảm của A Phương. Từ nhỏ anh Thạch Hải đã muốn làm cảnh sát trừng phạt kẻ ác. Sau khi trưởng thành, anh ấy cũng từng bước thực hiện lời hứa của mình, thi đậu vào trường cảnh sát như mong muốn. Thật không ngờ vì để theo đuổi anh Thạch Hải, A Phương cũng đi ghi danh vào trường cảnh sát. Về sau hai người bọn họ thật sự đã đến với nhau. Cảnh sát, nói thật khi tôi biết được chuyện này, tôi thật sự rất khó chịu. Trên mặt Trình Lăng Phỉ lộ ra vẻ chua xót. Nhưng mà khi nghĩ tới bộ dáng Ô Phương Phương và anh Thạch Hải mặc trang phục cảnh sát, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn. Tôi biết người con trai mà tôi ngưỡng mộ lúc nhỏ đã không thể nào thuộc về tôi nữa. Sau khi nói xong, hiện trường vô cùng yên lặng, chỉ có nước chảy ở cầu nhỏ trong phòng khách vẫn kêu róc rách. Yên lặng một hồi, Miêu Anh mới lên tiếng. Cô Trình, theo như tôi được biết, quan hệ giữa cô và Ô Phương Phương đến cuối cùng không được tốt lắm. Tôi muốn hỏi một chút, từ lúc nào và vì nguyên nhân gì mà hai người lại trở mặt như vậy không? Chẳng lẽ không phải do Thạch Hải sao? Sau khi Miêu Anh nói xong, rõ ràng Trình Lăng Phỉ đã ngập ngừng một lúc, sau đó mới nói. Thật ra từ đầu đến cuối, chuyện chúng tôi mâu thuẫn đều là Ô Phương Phương tự truyền ra ngoài, là cô ta không nói chuyện với tôi trước. Miêu Anh nghi ngờ. Ô, vậy từ khi nào? Trình Lăng Phỉ hờ hững nói. Khó nói lắm cô cảnh sát. Dù sao chúng tôi cũng có tình cảm sâu nặng, cho nên ly ly hợp hợp rất lâu mới hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ này. Từ sau khi cô ta và anh Thạch Hải ở bên nhau, thì chúng tôi càng ngày càng ít gặp nhau. Khi đó tôi cũng đang ở trong thời gian gây dựng sự nghiệp. Dần dần thì không còn liên lạc nữa. Mắt Miêu Anh lóe sáng lên và hỏi. Nếu Ô Phương Phương đã theo đuổi được Thạch Hải, như vậy trong cuộc tình Tây Ba này, cô ta là người thắng cuộc mới đúng chứ? Nhưng vì sao Ô Phương Phương lại hận cô đến như vậy? Không giấu giếm gì, cô ấy đã bôi xóa hết tất cả ảnh có liên quan đến cô trong cuốn album ảnh. Cô có thể nói cho tôi biết là loại thù hận như thế nào mới khiến cho Ô Phương Phương hành động như vậy không? Ai ngờ phản ứng của Trình Lăng Phỉ vô cùng bình tĩnh. Vậy sao? Cô ta suy nghĩ, nói. Trong lần gặp mặt vào năm ngoái, tôi đã từng xảy ra xung đột với cô ta, nói ra những câu không dễ nghe. Sau đó cô ta đã tạt rượu vang lên người tôi. Không biết có phải vì chuyện này không? Miêu Anh nhìn chằm chằm vào Trình Lăng Phỉ rồi nói. Không, vết cạo trên tấm ảnh đã lâu lắm rồi. Trình Lăng Phỉ vẫn bình tĩnh. Thật sao? Vậy các cô đi hỏi cô ta đi. Sau khi anh Thạch Hải qua đời, cô ta đã trở thành người không còn lý lẽ nữa. Lẽ nào cô ta cho rằng cái chết của anh Thạch Hải là do tôi gây ra sao? Vậy thì thật là ngang ngược quá. Miêu Anh không chớp mắt, nhìn chằm chằm đối phương lắc đầu nói. Không, vết cạo xảy ra trước cả vụ việc ấy. Trình Lăng Phỉ lạnh nhạt cười. Nếu là chuyện cũ hơn nữa, thì tôi chỉ có thể nghĩ đến một lý do mà thôi. Có một lần chúng tôi thật sự cãi nhau rất dữ dội. Đó là lúc anh ba tôi tự sát. Âu Phương Phương đột nhiên chạy tới chất vấn tôi. Nói cái gì là tôi hại chết anh ba của tôi. Còn mắng tôi không nhận người nhà, tàn nhẫn, độc ác các kiểu. Lần đó tôi thật sự rất tức giận, cho nên đã cãi nhau ầm ĩ với cô ta. Người khác có thể hiểu lầm tôi, nhưng cô ta thì không nên. Trình Lăng Phỉ hơi kích động nói. Cảnh sát, các cô có thể điều tra cẩn thận. Tất cả những gì tôi làm đều thông qua thủ đoạn chính đáng để chiếm đoạt lại phần gia sản vốn thuộc về tôi. Cái chết của anh ba tôi không hề liên quan gì đến tôi. Miêu Anh hỏi. Sau đó thì sao? Cô và Âu Phương Phương lại xảy ra chuyện gì? Lồng ngực Trình Lăng Phỉ phập phồng, nói. Sau đó thì cụt hứng bỏ về. Cô ta đi làm cảnh sát của cô ta. Còn tôi thì tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Tóm lại, kể từ lần sau đó, chúng tôi cũng ít gặp mặt lắm. Cho dù có gặp mặt, thì cũng giống như lần trước, cụt hứng bỏ về. Nhưng mà vì chuyện này mà cào xước ảnh của tôi, cô ta cũng quá tuyệt tình. Miêu Anh nghiêm túc suy ngẫm lời nói và phản ứng cảm xúc của Trình Lăng Phỉ. Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng cũng hợp lý. Sau đó, trải qua 10 giây trầm ngâm, Miêu Anh mới chuyển sang đề tài khác. Cô Trình, cho dù nói thế nào thì Ô Phương Phương cũng là người bạn tốt hiểu cô nhất. Cô có thể nói cho tôi biết cuộc sống riêng tư của cô ta có vấn đề gì hay không? Nhất là vào khoảng thời gian sau khi xảy ra vụ huyết án ở hợp tác xã nông nghiệp. Trình Lăng Phỉ lặp lại. Vụ huyết án ở hợp tác xã nông nghiệp, biểu cảm lạnh nhạt và đầy nghi vấn, nói. Câu hỏi của cô thật kỳ lạ nhỉ? Sinh hoạt đời tư của một người có vấn đề hay không thì có liên quan gì tới thời gian chứ? Miêu Anh giải thích. Tôi muốn cô gợi nhớ lại kỷ niệm. Trong thời gian đó, cô có ở cùng với Âu Phương Phương hay không? Cô có biết Âu Phương Phương đã tiếp xúc với ai hay không? Trình Lăng Phỉ suy nghĩ một hồi mới trả lời. Khi đó quan hệ giữa tôi và A Phương còn chưa nảy sinh mâu thuẫn. Thế nhưng tôi gấp rút hoàn thành việc học. Còn A Phương thì bị điều động tới một tổ điều tra nhỏ, đi điều tra vụ án. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi và cô ta không gặp mặt nhau, cho nên tôi không biết cô ta đã tiếp xúc với ai. Miêu Anh lại hỏi. Lúc đó, Ô Phương Phương và Thạch Hải đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương chưa? Khoảng thời gian đó, Thạch Hải đi đào tạo ở trường cảnh sát của tỉnh, sinh hoạt đời tư của Ô Phương Phương. Cô ta có thích đi tới quán bar, có bạn bè ở quán bar, hay cô ta có nghiện rượu hay nghiện thuốc gì hay không? Trình Lăng Phỉ bất ngờ nói. Không phải chứ, các cô sao có thể nghĩ như vậy chứ? Đừng thấy tính cách của A Phương như vậy, nhưng cuộc sống đời tư tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì đâu. Lúc đó tuy anh Thạch Hải không ở huyện Cao Lan, nhưng bọn họ đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Cô ta yêu Thạch Hải như vậy, thì làm sao có thể không giữ mình trong sạch chứ? Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, A Phương cả ngày lẫn đêm đều điều tra vụ án, làm gì có thời gian đi bar. Lúc đó cô ta còn không uống rượu, chứ đừng nói là nghiện thuốc. Cô ta là một cảnh sát tốt đó. Vậy bình thường cô ta thích ở cùng? Ai ngờ Miêu Anh còn chưa nói xong thì Trình Lăng Phỉ bỗng nhiên kích động ngắt lời của cô. Cô cảnh sát, tôi cảm thấy câu hỏi của cô hình như không đúng lắm. Không, không phải A Phương đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Miêu Anh im lặng. Trình Lăng Phỉ hơi kích động, nói. Cảnh sát, xin cô hãy tin tưởng tôi. Từ nhỏ đến lớn, con người A Phương đều rất mạnh mẽ, cũng rất nóng nảy. Nhưng mà, cô ta thật sự là một người tốt. Cô ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện phạm pháp hay làm loạn kỷ cương đâu. Xin mọi người nhất định phải điều tra rõ ràng. Miêu Anh vừa cân nhắc vừa gật đầu. Được, được. Nếu như vậy, tạm thời tôi xin phép về trước. Nếu như cô có thể nhớ lại chuyện gì đó, thì thông báo cho tôi biết. Nói xong, Miêu Anh đưa tấm danh thiếp cô ghi số điện thoại của mình cho cô ta. Trình Lăng Phỉ lịch sự nhận lấy tấm danh thiếp. Tốt quá, thật vinh dự khi được hợp tác với cảnh sát. Miêu Anh đứng dậy, liếc nhìn sơ qua toàn cảnh trong phòng khách, chẳng những không có ý định rời đi, mà ngược lại, ánh mắt dừng lại ở cây đàn cello. Sau khi suy nghĩ, Miêu Anh ngượng ngùng nói, "À, cô Trình à, nói ra thì thật sự hơi mạo muội, nhưng mà theo như tôi được biết, hình như cô vẫn còn độc thân chưa từng kết hôn phải không? Vậy đứa bé vừa rồi?" Nghe được lời này, Trình Lăng Phỉ vừa mới đứng dậy, bỗng dừng sững lại. Sắc mặt của cô ta trở nên trầm lặng như nước, ánh mắt cũng lộ ra tia sáng khác thường. Miêu Anh giả vờ thành khẩn, nói. Thật ngại quá, cái này đều là bệnh nghề nghiệp của người làm cảnh sát chúng tôi. Tuy rất thất lễ, nhưng hy vọng cô có thể trả lời thành thật. Trình Lăng Phỉ nhẹ nhàng thở dài trầm ngâm một hồi, sắc mặt lạnh lùng, nói. Cô cảnh sát này, tôi biết nếu như cô đã hỏi vậy, thì cho dù tôi không trả lời, bên cô vẫn có biện pháp để biết được. Được rồi, tôi có thể nói cho cô biết. Nhưng mà hy vọng cô có thể tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của mình, không được tiết lộ chuyện riêng của tôi ra ngoài được không? Tuy tôi không phải là người nổi tiếng trong công chúng gì, nhưng chuyện xấu hổ này tôi không muốn cho bên ngoài biết được, cô hiểu chứ? Miêu Anh gật đầu đồng ý. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Trình Lăng Phỉ chỉ lên lầu. Được rồi, cha của đứa nhỏ đang ở trên lầu. Nhưng mà anh ấy đang bị bệnh, do nhiều nguyên nhân mà hôn lễ năm đó của chúng tôi không được tổ chức, cho nên chúng tôi chỉ có thể tạm thời ở như vậy. Miêu Anh ngạc nhiên. Hả? Tôi không hiểu lắm. Dựa vào thực lực của cô Trình đây, thì có việc gì có thể ngăn cản được hôn lễ của cô chứ? Lúc này Trình Lăng Phỉ giống như đã đưa ra quyết định quan trọng. Cô cảnh sát cứ nói đùa, cô chưa từng nghe nói qua trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể giải quyết bằng tiền bạc hay sao? Chút được gánh nặng mà chỉ lên trên lầu rồi nói. Nếu không thì cô lên phòng ngủ của tôi xem đi, cô sẽ hiểu được tất cả thôi. Cha đứa nhỏ, quả thật bệnh rất nặng, không thể ra gặp khách được. À đúng rồi, trong phòng ngủ của tôi còn có một vài tấm ảnh cũ, trong đó có vài tấm tôi chụp cùng với A Phương khi tham gia buổi gặp mặt, đúng vào lúc mà cô nói tới. Trong tấm ảnh có rất nhiều người chụp cùng, không biết có thể giúp được cho cô không? Ánh mắt Miêu Anh sáng lên, liền gật đầu đồng ý. Hả? Vậy thì làm phiền cô Trình rồi. Trình Lăng Phỉ đi tới dưới cầu thang, đưa tay mời Miêu Anh lên lầu. Mời đi bên này. Lúc này tuy rằng Miêu Anh không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng vẫn vô cùng cảnh giác. Tay của cô luôn đặt trên bao súng để có thể rút súng ra bất cứ lúc nào. Sau khi nhìn thấy Trình Lăng Phỉ đưa tay mời lên lầu, cô lập tức dừng chân lại khách sáo để cho Trình Lăng Phỉ lên lầu trước dẫn đường. Trình Lăng Phỉ không có sự bất thường nào, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển dẫn Miêu Anh lên lầu. Cầu thang kiểu xoáy nối với hành lang ở trên lầu 2. Một bên hành lang có thể nhìn xuống phòng khách, bên còn lại là từng dãy phòng ngủ. Trình Lăng Phỉ đi không được bao lâu thì dừng lại trước một căn phòng, dùng vân tay để mở cửa. Lúc cô ta dùng vân tay để mở cửa, Miêu Anh càng cảm thấy nghi ngờ và thêm phần cảnh giác. Phòng ngủ của mình tại sao lại phải khóa lại? Hơn nữa, sau khi Miêu Anh đi vào nhà Trình Lăng Phỉ thì có cảm giác rất nhiều chỗ không ổn lắm. Nhà của cô ta rất yên tĩnh đến nỗi có chút khiến người ta cảm thấy áp lực. Mặc dù có đứa bé đang kéo đàn, nhưng giai điệu đó lại là một ca khúc bi thương, khiến cho Miêu Anh thấy không thoải mái. Hơn nữa, biểu cảm thăng trầm bất định của Trình Lăng Phỉ cũng khiến cho cô cảm thấy bất an. Sau khi rất nhiều biểu cảm bình thường xuất hiện trên mặt Trình Lăng Phỉ, gần như tất cả đều thay đổi. Vì thế, trong giây phút cửa phòng mở ra, Miêu Anh đã lẳng lặng vịn vào cây súng, phòng tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Cửa chống trộm bằng kim loại sang trọng mở ra với trạng thái không có tiếng động. Phía sau cửa là phòng khách màu trắng thuần. Dưới đất là màu trắng, vách tường cũng là màu trắng, ngay cả các vật gia dụng cũng đều là màu trắng. Nhưng mà trong phòng khách màu trắng không hề ngăn nắp, trên mặt đất đổ đầy các món đồ chơi, trên bàn cũng đang để lung tung các loại đồ ăn vặt và trái cây. Lúc này, Miêu Anh nghe thấy có tiếng lạch cạch, liền nhìn theo hướng phát ra tiếng vang đó. Cô mới phát hiện, thì ra là cậu bé vừa rồi đang ngồi chơi game ở trước máy game. Cậu bé đang đeo tai nghe hết sức chăm chú chơi game, ấn phím trên máy game mạnh đến nỗi, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Nó không hề nhận ra có người mở cửa. Trình Lăng Phỉ đi vào phòng khách trước, khách sáo nói. Mời vào trong. Thật ngại quá, đang trong thời gian nghỉ Tết, nên người làm đều về quê hết rồi, phòng có hơi lộn xộn. Nhìn thấy Trình Lăng Phỉ đi vào trước và đứa bé đang chơi game, Miêu Anh mới cảm thấy hơi yên tâm, đi vào bên trong phòng. Trong phòng khách còn có một cầu thang thông lên trên lầu. Chồng, chồng ơi, anh đi xuống chút đi, có khách tới. Sau khi Trình Lăng Phỉ gọi xong, trên cầu thang có tiếng kêu cót két, rõ ràng là có người đang đi xuống lầu. Không phải chứ, Miêu Anh thầm nghĩ, vừa rồi Trình Lăng Phỉ không phải nói chồng cô ta bị bệnh nặng không thể gặp khách sao? Chuyện này. Lúc này, khi nhìn thấy người trên lầu sắp xuống đến phòng khách, Trình Lăng Phỉ bỗng nhiên cười nói với Miêu Anh. Cảnh sát Miêu Anh, bây giờ cô không nên xuất hiện ở huyện Cao Lan đâu nhỉ? Miêu Anh bị Trình Lăng Phỉ làm cho sửng sốt. Hả, gì cơ? Cùng lúc đó người từ trên lầu đi xuống đã đến trước mặt Miêu Anh. Miêu Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó là một người đàn ông đi chân không, mặc đồ ngủ, cơ thể mập mạp, tóc thưa thớt. Tuy rằng mặt người này hơi biến dạng do bị sưng, nhưng Miêu Anh vẫn có thể nhận ra ngay. Miêu Anh hô lên một tiếng, hả? Đồng thời rút súng nhắm chuẩn vào người đàn ông này, lớn tiếng hét lên. Dương Trạch Bưu, đừng cử động! Ai ngờ Miêu Anh vừa mới giơ súng ra, thì một luồng điện bỗng nhiên tóe lên trên người cô. Miêu Anh chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị luồng điện mạnh chích vào, khiến cô ngất xỉu trên mặt đất. Sau khi Miêu Anh ngã xuống, Trình Lăng Phỉ mới thả súng trích điện mini trên tay xuống, rồi lấy điện thoại di động ra gọi. Giọng của cô ta lạnh như băng, tràn đầy sự uy nghiêm không thể kháng cự. Này, băng à, chúng ta bị lộ rồi. Bây giờ cô sắp xếp trước đi, chúng ta sẽ phải thực hiện kế hoạch sớm hơn. Dương Trạch Bưu với gương mặt sưng phù tò mò chỉ vào Miêu Anh đang nằm dưới đất, khẽ khẽ thầm thì với Trình Lăng Phỉ. Chuyện này là sao? Sao vậy? Vừa rồi, người này sao lại phát sáng thế? Thần kỳ quá! Nói xong, Dương Trạch Bưu còn hưng phấn vỗ tay y như một đứa bé ấu trĩ. Sau khi nhìn thấy Dương Trạch Bưu, Trình Lăng Phỉ đang lạnh lùng, bỗng nhiên trở nên dịu dàng lạ lùng. Không có gì, không có gì. Cô ta vô cùng thân mật kéo lấy cánh tay của Dương Trạch Bưu, đẩy gã ta đi về hướng máy chơi game. Đến đây đi chồng, anh mau chơi game cùng Giang Nhi đi. Con lâu lắm mới từ nước ngoài trở về, anh không chơi với nó sao? Dương Trạch Bưu vui vẻ vỗ tay. Được đó, máy chơi game chơi vui lắm, anh thích nhất là chơi game. Rồi háo hức chạy đến chỗ cậu bé đang chơi game, bởi vì cơ thể không cân đối, cho nên lúc gã ta chạy, cơ thể cứ lắc la lắc lư, giống như một con chim cánh cụt ngốc nghếch. Nhìn thấy Dương Trạch Bưu đi ra xa, Trình Lăng Phỉ mới ngồi xổm xuống, lấy súng của Miêu Anh ra và lục soát điện thoại của cô. Nhưng mà trên di động của Miêu Anh có cài đặt mật khẩu, cô ta đã thử vài lần nhưng vẫn không mở ra được. Lúc này, một nam thanh niên đeo mắt kính hớt ha hớt hải chạy từ bên ngoài vào. Sau khi nhìn thấy Miêu Anh đang nằm trên mặt đất, liền sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Chị, đây là nữ cảnh sát phải không? Sao lại truy tìm tới tận chỗ này? Trình Lăng Phỉ đưa điện thoại của Miêu Anh qua cho gã. Này, Quang à, mau đi phá mật khẩu đi. Xem thử rốt cuộc bọn họ đã điều tra đến đâu rồi. Còn nữa, nhìn xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Vừa rồi tôi đã gọi điện cho băng rồi. Chúng ta phải rút lui sớm. Thanh niên đeo mắt kính khẽ run lên, tay vừa cầm lấy điện thoại vừa run rẩy hỏi. Chuyện này, chị phải từ bỏ thật sao? Đây là cơ nghiệp mà chị chịu nhiều vất vả đắng cay để đánh đổi lấy về. Trình Lăng Phỉ lạnh lùng nói. Vất vả thì có ích gì? Cơ nghiệp thì có ích gì? Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Chuyện gì cần đối mặt cũng phải đối mặt. Người đàn ông tên là Quang chỉ vào Miêu Anh nói. Nhưng mà chúng ta tốn rất nhiều công sức mới kết thúc vụ việc này. Khương Khoa và Dư Phù Sinh đều đã chết hết rồi. Làm sao bọn họ có thể tìm tới đây? Chị, em khuyên chị nên nghĩ kỹ đi. Trong chuyện này chắc có nhầm lẫn gì rồi. Quang chỉ vào Miêu Anh nói. Vừa rồi chị, có phải hơi manh động rồi không? Có lẽ cô ta chỉ muốn đến tìm hiểu nội tình mà thôi. Em không hiểu tại sao chị lại để cho cô ta nhìn thấy Giang Nhi. Tại sao lại dẫn cô ta lên lầu? Tùy tiện lấy cớ để cô ta đi, hoặc là làm bộ không thấy nữa, chẳng phải không sao rồi hay không? Trình Lăng Phỉ hừ lạnh một tiếng. Em vẫn chưa rõ sao. Nếu đến tìm chị để hỏi chuyện là một cảnh sát khác, thì không có vấn đề gì. Nhưng mà người tìm đến tận nhà lại là Miêu Anh, vậy thì không ổn cho lắm. Quang tỏ vẻ khó hiểu. Hả? Tại sao vậy? Trình Lăng Phỉ nói. Lúc này, cô ta tuyệt đối không thể xuất hiện ở huyện Cao Lan được. Trong ánh mắt Quang có thể thấy gã vẫn chưa hiểu. Hả? Trình Lăng Phỉ khẳng định nói. Triệu Ngọc nhảy xuống sông Hồng Minh, Miêu Anh là bạn gái của hắn. Trừ khi cảnh sát đã tìm được thi thể của Triệu Ngọc, bằng không thì cô ta sẽ không thể nào rời khỏi Diệu Danh. Trùng hợp vào lúc này, bên Tấn Biên lại xảy ra chuyện. Nếu Miêu Anh thật sự muốn điều tra sự thật rõ ràng, thì cô ta nên ở Tấn Biên mới đúng. Cô ta không thể nào đến huyện Cao Lan được. Hơn nữa, cô ta không đơn giản là đến huyện Cao Lan, còn cố tình tìm đến chỗ chị. Em nghĩ đi, chuyện này có thể là trùng hợp hay nhầm lẫn sao? Lúc này cậu Quang mới hiểu ra. À, Trình Lăng Phỉ lại nói, nếu chỉ là hỏi chuyện của Ô Phương Phương thì tùy tiện phái đại vài cảnh sát là được rồi. Nhưng Miêu Anh bây giờ là tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt, cô ta có 100.000 công việc phải đi xử lý, có cần phải đích thân đến nhà thăm chị không? Sở dĩ chị muốn gặp cô ta là vì chị muốn tìm hiểu mục đích thật sự của cô ta. Giang Nhi cũng là do chị cố ý sắp xếp cho cô ta thấy. Người phụ nữ này quả thật không dễ đối phó. Bất luận vừa rồi chị cố dò thám thế nào thì cô ta cũng không để lộ. Nhưng mà cuối cùng cô ta cũng không đủ thông minh. Cô ta không nên hỏi chuyện con chị. Cô ta vừa mở miệng thì chị đã hạ quyết tâm rồi. Nếu cô ta đã phát hiện rồi thì bất luận thế nào chị cũng không thể để cho cô ta đi được. Cô ta đi thì tình thế sẽ không nằm trong sự khống chế của chúng ta nữa. Nhưng mà người phụ nữ này thật sự rất nhanh nhạy, lại rất tài giỏi. Chị không thể mạo hiểm, cho nên chị chỉ có thể dẫn cô ta lên lầu, tạm thời trấn an cô ta trước, rồi lợi dụng bưu để phân tán sự chú ý của cô ta. Quang vội vàng nuốt nước miếng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cô phải giết người phụ nữ này rồi tụi mình chạy trốn hay không? Ai ngờ Trình Lăng Phỉ đã có dự tính trước, nói. Không, không cần phải gấp gáp như vậy. Suy nghĩ ngược lại mọi chuyện đi. Chính vì Miêu Anh đích thân đến nhà để dò xét, nói rõ một điều là bọn họ không hoàn toàn nghi ngờ chúng ta. Cho nên, chúng ta còn thời gian. Chị hai! Trình Lăng Phỉ còn chưa nói xong, thì 4-5 anh chàng trai tráng như vệ sĩ nhanh chóng chạy tới. Những người này đều là thuộc hạ đắc lực của cô ta. Trình Lăng Phỉ thản nhiên ra lệnh, nói, Quang, em đi làm hai chuyện chị vừa mới dặn dò đi. Phải nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng nắm được hành động của cảnh sát, sờ gáy bọn họ trước. Quang lảo đảo đứng lên rồi chạy xuống dưới lầu. Được. Trình Lăng Phỉ vẫy tay với những người khác. Các cậu, trước hết cứ trói nữ cảnh sát này vào trong phòng sách, sau đó đánh thức cô ta. Tôi muốn đích thân hỏi cô ta vài chuyện. Các cậu, cô ta lại ra lệnh với vài người khác. Mấy người đi chuẩn bị cho chồng và con tôi, chúng ta cần phải mau chóng rút lui. Vâng, đám thuộc hạ này không băn khoăn nhiều như Quang, bọn họ đã quen với việc dứt khoát đi chấp hành mỗi một mệnh lệnh của Trình Lăng Phỉ. Ai ngờ Trình Lăng Phỉ vừa mới ra lệnh xong, thì người tên Quang ôm cái máy tính bảng, khẩn trương vội vã chạy trở lại. Chị, chờ một chút, không xong rồi. Trình Lăng Phỉ buồn bực trách móc. Sao nữa vậy? Đừng la làng lên như vậy có được không? Khi nào thì em mới có thể điềm tĩnh một chút đây? Quang thở hồng hộc, nói. Chị, em vừa mới nhận được tin. Ở bên ngoài quả thật là không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Có thể nữ cảnh sát này hành động một mình đó. Trình Lăng Phỉ lạnh như băng trừng mắt liếc gã. Em, vừa nãy em vừa nói không xong rồi. Quang vội vàng đưa màn hình máy tính cho cô ta xem. Không phải. Bên phía cảnh sát không có động tĩnh gì. Nhưng mà, chị xem, có người trên xe ô tô của nữ cảnh sát. Hả? Trình Lăng Phỉ sửng sốt, vội vàng lấy máy tính xem. Quả nhiên ở trong chiếc xe Jeep mà Miêu Anh dừng trước cửa nhà cô ta, có một bóng người. Quang chỉ vào Miêu Anh, nói. Cô ta không phải là một mình đi chiến đấu ư? Chợt, Trình Lăng Phỉ như phát hiện ra điều gì. Vội vàng kéo màn hình lại gần xem, thì thấy trên xe Miêu Anh là một người đeo khẩu trang, đeo kính mát, trùm kín từ trên xuống dưới. Hơn nữa, người này cũng không phải ngồi im trong đó, mà là đang lén lút lục lọi gì đó. Trên tay còn cầm một cái laptop. Trong mắt Trình Lăng Phỉ hiện lên một tia sắc bén, ngay lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ. Có máy tính, mau đi bắt người đang lén lút vào đây, đồng thời lấy luôn cái máy tính. Dạ, bọn thuộc hạ mau chóng buông việc trên tay xuống, chạy vội xuống dưới lầu. Ai ngờ, sau khi mọi người chạy hết xuống dưới lầu, thì Trình Lăng Phỉ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng la lên. Chờ một chút. Sau đó, cô ta quăng cây súng ngắn của Miêu Anh xuống. Tiểu Vân, bắt lấy. Một thanh niên điển trai trong đám thuộc hạ đưa tay bắt súng, vừa nhanh vừa chuẩn. Trình Lăng Phỉ lại dặn dò một câu. Nhớ kỹ, bắt sống. Rồi sau đó mọi người chạy nhanh về phía cửa. Vì để thấy rõ cả quá trình bắt người, Trình Lăng Phỉ vội vàng chuyển màn hình máy tính ra trước mặt để xem. Các thuộc hạ đắc lực này đều là những cao thủ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hơn nữa trong tay còn có súng. Bọn họ gần như không cần phải tốn một chút sức lực nào đã bắt được người trên xe miêu anh vào biệt thự. Đương nhiên máy tính cũng đã bị bọn họ tịch thu. Lúc này, cửa chính ở phòng khách vang lên tạp âm, chỉ nghe được giọng nói như trâu dại, bất thình lình vang lên. Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi là cảnh sát, các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Thuộc hạ tên là Tiểu Vân, một quyền đấm lên ngực của người này. Cầm miệng! Rồi tranh thủ lúc người này đang đau đớn, nhanh tay tháo khẩu trang và kính râm xuống. Kết quả, sau khi Trình Lăng Phỉ và Quang thấy rõ mặt của người này, liền như sét đánh bên tai, đồng loạt ngã ngồi trên mặt đất. Quang sợ hãi đến mức run rẩy, nói: "Sống, sống, thật sự là gặp ma sống rồi. Tại sao lại là hắn?" Tập 167 xin kết thúc tại đây. Quả thật không ai ngờ nổi, người bí ẩn đứng sau lưng Khương Khỏa lại là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Nguyên nhân gì khiến Trình Lăng Phỉ trở nên tàn bạo như vậy? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe đáp án nhé.